Nữ nhân của ta ngươi không chọc nổi. Tác giả: Tam Thiên Phù Thế. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 358, chương 741, Đại Hộ Nhân Gia. Ba ba, Khô Lâu thúc thúc, mụ mụ làm tốt cơm á? Chỉ gặp một cái mập mạp tiểu nam tử đi ra nhà tranh hô. Tiểu mang trên mặt vui vẻ nụ cười, mà trong túp lều manh manh đang bưng đồ ăn lên bàn. Mang trên mặt nhu hòa mỉm cười. Cái này một nhà ba người sinh hoạt ở nơi này rất thỏa mãn. Long Ngạo Thiên thu hồi kiếm, khinh khẽ thở phào, đi theo Tử Vong Thích Khách tu luyện, mới biết mình chênh lệch lớn đến mức nào. Chính mình căn cũng không phải là Tử Vong Thích Khách đối thủ. Nếu như Tử Vong Thích Khách muốn lời nói, trong nháy mắt liền có thể miểu sát chính mình. Thật sự là khủng bố như vậy a. Sư phụ, vào nhà ăn cơm đi, đừng cứ mãi chúng ta ăn cơm. Ngươi liền phòng, khiến cho ta rất lợi hại không có ý tứ a. Long Ngạo Thiên tranh thủ thời gian giữ chặt Tử Vong Thích Khách, dùng sức hướng trong nhà chảnh. Nếu như lần này không chảnh còn tốt, Long Ngạo Thiên cũng liền giải phóng. Nhưng là Long Ngạo Thiên ma xui quỷ khiến muốn đi cứng rắn kéo Tử Vong Thích Khách. Đây chính là thiên ý đi. Tử Vong Thích Khách là không cần ăn cơm, đương nhiên cũng ăn không cơm. Chẳng lẽ ngươi để cho ta ngồi ở bên cạnh, nhìn lấy các ngươi một nhà ba người ăn cơm không? Bị đồ đệ mạnh kéo đến túp lều nhỏ bên trong, Tử Vong Thích Khách chỉ có thể ngồi xuống. Mau tới nếm thử lão bà của ta làm đồ ăn, cực kỳ tốt ăn. Long Ngạo Thiên cũng không phải năm đó Long Ngạo Thiên, hiện tại biến cá nhân giống như không có loại kia vênh vang đắc ý bộ dáng, đối với người cũng phi thường tốt. Trọng điểm hiện tại không có hậu cung ý nghĩ, chỉ muốn bồi tiếp vợ con. Khô Lâu thúc thúc, mẹ ta làm đồ ăn ăn ngon thật nha. Tiểu gia hỏa Long Dương cười hì hì nói ra, trả lại Tử Vong Thích Khách gắp thức ăn. Chậm hiểu chuyện, manh manh ngược lại là bị hai cha con này nói không có ý tứ. Đều là cơm rau dưa, lão bà, nhìn ngươi khiêm tốn, sư phụ cũng không phải ngoại nhân. Lại nói sư phụ lão nhân ra bồi tiếp, chúng ta ăn cơm tốt bao nhiêu a? Tử Vong Thích Khách, ngay tại lúc Tử Vong Thích Khách phiền muộn thời điểm, bỗng nhiên cảm giác được một cỗ quỷ dị khí tức. Chính mình giống như muốn thoát ly cái thế giới này. Làm sao sự tình? Long Ngạo Thiên cảm giác được Tử Vong Thích Khách biến hóa. Sư phụ, làm sao? Tử Vong Thích Khách một phát bắt được Long Ngạo Thiên cổ tay. Một đôi trống rỗng con mắt lóng lánh hồng mang, thân thể tựa hồ tại làm nhạt, mà bị Tử Vong Pháp Sư bắt được Long Ngạo Thiên cũng giống như vậy. Thân thể có chút nhàn nhạt ý tứ, đây nhất định là chủ nhân của mình muốn rời khỏi cái thế giới này. Chính mình thân là triệu hoán đi ra sản phẩm sẽ cùng theo chủ nhân cùng rời đi. Nhưng là chủ nhân mệnh lệnh còn phải hoàn thành. Chính mình muốn nhìn lấy Long Ngạo Thiên. Ngạo Thiên, ngươi làm sao? Manh manh cũng một phát bắt được trượng phu cánh tay. Cha mẹ các ngươi làm sao? Long Dương bị hù dọa, thút thít hô, ôm lấy mẫu thân. Còn không đợi Long Ngạo Thiên hỏi thăm, bốn người trong nháy mắt biến mất tại túp lều nhỏ bên trong. Ngồi lên đồ ăn còn bốc hơi nóng, nhưng mà không có người gặp lại nhấm nháp chúng nó. Đây là ở đâu bên trong? Diệp Hoa trầm giọng hỏi, sắc mặt có chút không tốt, bởi vì cùng mình nghĩ không giống nhau. Nhìn lấy chung quanh, cây cối khô cạn, mặt đất không có lục sắc bãi cỏ, càng không có hoa tươi tới đón tiếp bản tôn buông xuống. Có chỉ là hàn phong thấu xương cương phong. Diệp Hoa câu nói này nhượng các vị thuộc hạ một mặt mộng bức. Tử Sam cùng Ly Hồn hai người là thần minh giới nữ nhân, căn liền chưa từng tới cái này to lớn Thương La Đại Lục. Sở dĩ không biết, Thanh Nhã cùng Đông Hoàng Bạch chỉ càng thêm không biết. Đông Hoàng Ly cùng Diệp Diễm đã vui tươi hớn hở chạy ở chung quanh chơi. Diệp Thần cùng Diệp Lưu trong ánh mắt lộ ra hưng phấn. Biết phụ thân tại sao phải các loại 5 năm, cũng là chờ mình hai cái lớn lên. Nói rõ phụ thân đã muốn giao cho mình nhiệm vụ. Thật kích động, chính mình nhất định phải hoàn thành phụ thân bàn giao nhiệm vụ. Nhượng phụ thân biết, chính mình có thể nâng lên toàn bộ Diệp gia đại kỳ. Thất tông tội mấy người cũng không biết đây là nơi nào. Bởi vì lúc trước cùng tôn thượng chém giết địa phương đẹp vô cùng. Không giống nơi này hoang vu quá thảm. Ngụy Thường cung kính nói ra, tôn thượng xin bớt giận. Từ nơi này hoàn cảnh đó có thể thấy được, chúng ta xuất hiện địa phương hẳn là tại Bắc Phương, mà ở trong đó cây cỏ không sinh, hẳn là tại Bắc Phương lấy Tây Phương hướng. Ngụy Thường cũng là dựa theo chính mình kinh nghiệm, suy đoán, nghe được Ngụy Thường nói ra Bắc Phương phía Tây, Diệp Hoa có chút tin tưởng, cái này Tây Bắc rất rộng lớn, lớn đến ngươi hoài nghi nhân sinh, trong đó thế lực phức tạp. Mà lại là việc không ai quản lý khu vực, loạn vô cùng, mỗi cái tông phái nắm trong tay vạn lý khắp nơi. Tại phạm vi này bên trong hoàng đình quý tộc cần nộp lên bảo hộ phí cho tông phái. Tại Thương La Đại Lục, tông phái lớn hơn hoàng thất, bản tôn dự định qua làm hoàng đế. Người nào con bà nó tìm bản tôn đòi bảo hộ phí. Bản tôn muốn ngươi tuyệt vọng đến hoài nghi nhân sinh. Bạch Cốt, có thuộc hạ, qua bốn phía nhìn xem có cái gì, Diệp Hoa lời nói ngừng dừng một cái. Vừa mới chuẩn bị nói muốn đi đoạt hoàng vị, có người nào nhà có thể ngủ lại, Diệp Hoa từ tốn nói, bên người hai vị kiều thê thế nhưng là khôn khéo, nhưng là Diệp Hoa vẫn là truyền âm cho Bạch Cốt, đi xem một chút chung quanh gần nhất hoàng thành. Vâng. Trong không khí Bạch Cốt lĩnh mệnh trong nháy mắt biến mất. Không thể không nói, Bạch Cốt cũng là làm tình báo hảo thủ. Nhìn xem các vị thuộc hạ, nhàn giống như không được a. Trước đồ nướng đi, y hồng công cụ đều có đi. Diệp Hoa từ tốn nói, tôn thượng, đều mang đây, vậy liền an bài đi. Vâng, tôn thượng. Chỉ gặp Y Hồng cùng Lữ Lữ hai người nhất thời bắt đầu bày đặt vỉ nướng. Thanh Nhã cùng Đông Hoàng Bạch chỉ một mặt mộng bức. Sau cùng Đông Hoàng Bạch chỉ nhịn không được hỏi. Diệp Hoa, ngươi đến cùng là đến báo thù vẫn là đến đồ nướng. Diệp Hoa đang lột xuyên. Thật là thơm, Bạch Cốt không phải đi tìm hiểu tình báo à. Chúng ta trước lấp lấp bao tử. Cái kia đấu phù thế à. Mau đưa lều vải làm đứng lên. Chúng ta hôm nay hiện ngủ ở chỗ này. Mọi người, cảm giác tôn thượng đây không phải báo thù, mà chính là chuyển sang nơi khác nghỉ phép, mang theo dạo chơi ngoại thành bầu không khí. Mọi người nướng cháy, mà lại các vị thuộc hạ lão bà đại triển tài nghệ. Ca hát, khiêu vũ, liệt cốt bốn cái lão bà đó là không đến. Có thể hát, có thể nhảy. Nhìn xem liệt cốt người tiểu nam nhân này, bốn cái lão bà biểu diễn đến, cái trán có một chút như vậy đổ mồ hôi, lập tức xuất ra giấy ăn trà trà, cực phẩm nam nhân tốt. Sắc trời dần dần ảm đạm xuống, tại cái này một mảnh hoang tàn vắng vẻ địa phương, cái này đống lửa lộ ra là như vậy lóe sáng. Tôn thượng, trong không khí bỗng nhiên vang lên Bạch Cốt thanh âm. Diệp Hoa đem bia thả trên đồng cỏ, các vị thuộc hạ cũng đình chỉ nói chuyện với nhau, toàn bộ cung kính đứng dậy. Diệp Hoa ngồi dưới đất nhàn nhạt hỏi, tìm sao, tôn thượng? Đã tìm được, tại phía bắc một vạn cây số có đại hộ nhân gia. Diệp Hoa cau mày một cái, gần nhất là tôn thượng. Diệp Hoa đến liền định tìm gần nhất, xem ai xui xẻo nhất. Xem ra cái này so sánh không may. Thanh Nhã cùng Đông Hoàng Bạch chỉ cười khổ lắc đầu. Trượng phu thật đúng là. Tiếp tục diễn, nhìn ngươi diễn tới khi nào. Còn đại hộ nhân ra đây, không biết ngươi muốn đi làm chuyện xấu à. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay. Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.